Hữu ca ca, huynh đã đi tìm chúng ta nhiều ngày như vậy thực sự rất vất vả. Huynh hãy mau trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi được không? Bằng không, ta sẽ cảm thấy rất có lỗi. Không cần thấy có lỗi, người bình an là tốt rồi. Mấy ngày nay ta luôn một mực nghĩ tới muội. Nếu muội thực sự có cái gì bất trắc, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta nghĩ nhân sinh của ta từ nay về sau cũng sẽ không còn những ngày tươi đẹp. Đại vương tụ nghe được, trong lòng trầm xuống, đã không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Nhưng vào lúc này, cửa bên cạnh Chi Nha một tiếng mở ra. Diệp Tú Thường đứng ở cửa kêu một tiếng. Phi công tử, lại nhìn thoáng qua bàn tay đang bị nắm của Đoạn Vương tụ, biểu cảm bình thản nhưng lại ẩn ẩn có lạnh ý. Vì thi khủ theo lúc xúc động nên không có cảm thấy được có gì không ổn. Đoạn Vương tụ lại vội vàng đem tay rút ra, nói. Tú Thường, cô đã tỉnh, tối hôm qua nghỉ ngơi tốt không? Hoàn hảo. Diệp Tú Thường biết mình không nên dễ giận như vậy, nhưng vẫn là nhịn không được buồn bực, bởi vậy đáp rất ngắn gọn. Đại vương tụ nhận thấy được Diệp Tú Thường không thoải mái, nhưng lại nhìn về Thiên Hữu lúc này cũng bất hảo nói cái gì. Vì Thiên Hữu lại không biết nội tình, thân thiết hỏi han. Nghe nói Diệp cô nương bị thương, không biết bị thương có nặng không? Hiện tại cô nương thấy thế nào? Đa tạ vì công tử quan tâm, thương thế của ta tiếp tục điều dưỡng mấy ngày nữa tốt rồi. Ta có chút đói bụng, mấy ngày nay toàn ăn cá với quả dại. Lúc này ta thật muốn ăn thịt viên kho tàu, không biết đầu bếp nhà công tử có thể làm không? Được, được chứ. Vậy cô nương còn muốn ăn cái gì? Ta lập tức phân phó hạ nhân đi làm ngay. Vi Thiên Hữu lại quay qua Đoạn Vương tụ. Ta đã phân phó đầu bếp đi chuẩn bị mấy món muội thích ăn nhất rồi. Muội còn muốn ăn cái gì? Cứ việc nói cho ta biết. Cảm ơn Hữu ca ca. Ta cũng rất thích thịt viên kho tàu. Chỉ cần như vậy là đủ mà. Diệp Tú Thường trong lòng âm thầm cao hứng, lại cố ý quay đầu đi không đáp. Xem ra các ngươi đều thích ăn thịt viên à, không thành vấn đề, để ta nói bọn họ làm nhiều một chút, bảo đảm các ngươi ăn đủ. Vi Thiên Hữu rất là hưng phấn. Diệp Tú Thường miễn cưỡng hướng về phía Vi Thiên Hữu cười một chút. Chương 29, cao thủ thần bí. Vi Thiên Hữu đi rồi, Diệp Tú Thường đứng ở nơi này cũng không nói chuyện. Đoạn Vân Tụ tới gần dỗ dành. Nàng xem, ta bình thường đều ăn rất thanh đạm, bây giờ ta theo nàng ăn thịt viên kho tàu cũng mất hứng sao? Ngươi cho là ngươi cùng ta ăn thịt viên kho tàu, ta sẽ cao hứng. Ngươi có biết không, Hữu ca ca của ngươi đã đứng ở chỗ này gần một canh giờ rồi. Nghe Diệp Tú Thường nói như thế, trong lòng Đoạn Vương Tụ vừa cảm động lại vừa áy náy. Đối với Phi Thiên Hữu không phải là một chút cảm tình nàng cũng không có. Nàng cùng hắn thực sự có thể coi là thanh mai trúc mã. Nếu như luôn ở cùng nhau rất có thể bây giờ cả hai đã trở thành người một nhà. Nhưng ai biết được, lại có tai họa bất ngờ đã 10 năm không gặp, chung quy giờ cũng trở nên xa lạ mất rồi. Hơn nữa Diệp Tú Thường lại là người đầu tiên khiến nàng động tâm, lòng nàng cũng không chứa nổi người khác. Lúc này thấy Diệp Tú Thường ghen, trong lòng Đoạn Vương Tụ có chút ngọt ngào, chỉ là nàng không nỡ để Diệp Tú Thường buồn bực, vì thế trấn an nói. Ta hiểu được tâm ý của Thiên Hữu ca, nhưng hồi nãy cũng chưa có nói rõ cái gì. Hơn nữa chợt thân thể đã tốt lên, chúng ta liền rời khỏi Nhạc Dương, sau này sẽ không liên hệ gì nữa. Thật sự, ngươi thật sự bỏ được Hữu ca ca của ngươi sao? Ta cùng huynh ấy từ nhỏ quen biết, đương nhiên có chút cảm tình. Nhưng ta thân tại giang hồ, thường gặp nhiều nguy hiểm, có thể nào làm liên lụy đến cả nhà huynh ấy. Hơn nữa, trong lòng ta đã có nàng, chứ không nổi người khác. Nghe được điểm mấu chốt, trong lòng Diệp Tú Thường lập tức ngọt ngào, tự hồ cảnh vật chung quanh cũng trở nên tươi sáng vô cùng, gương mặt nàng cũng hồng lên. Đoạn Vương Tụ cũng hơi đỏ mặt, ôn nhu nói. Được rồi, đừng lo lắng. Khi thân thể nàng khôi phục hoàn toàn, chúng ta liền rời nơi này đi Tuyết Bảo Đỉnh. Đường xá xa xôi, mấy ngày này nàng nên cố gắng điều dưỡng. Hảo. Diệp Tú Thường đáp, trong lòng ngọt ngào nhưng không được, muốn ôm lấy cổ Đoạn Vương Tụ kéo xuống hôn một cái, lại thấy có nhà hoàng bước vào tiểu viện của hai người. Hai vị tiểu thơ, thỉnh đến tiền thính dùng cơm. Đoạn Vương Tụ không cảm thấy gì, nhưng Diệp Tú Thường vẫn không khỏi than thở một tiếng. Hai người tới tiền thính, một nhà Vi Thiên Hữu đã chờ ở nơi đó. Vì lão gia cùng Vi phu nhân thân thiết hỏi han hai người nghỉ ngơi có tốt hay không, ngủ có được thoải mái hay không, vân vân. Hai người nhất nhất trả lời câu hỏi. Vì lão gia lại hỏi chuyện gặp nạn. Đoạn Vương Tụ giảng lược kể lại chuyện mấy ngày trước. Vi thị một nhà ba người chưa bao giờ giao thiệp với người trong võ lâm. Nghe xong cảm thấy khó có thể tin được nhưng lại không thể không tin. Thở dài mãi, lại lo lắng an toàn của hai người, sợ các nàng lại gặp phải ma đầu. Đoạn Vương Tụ ảm đạm cười, nói lệ phần phong cho là nàng cùng Diệp Tú Thường đã chết, sẽ không tiếp tục tìm truy đuổi nữa. Vì Thiên Hữu lại châu mày tự trách. Ta thật sự nên đi học một chút công phu, bằng không sau này lại có kẻ xấu lợi hại, ta sẽ không bảo vệ được muội. Diệp Tú Thường ánh mắt sâu kín quét về phía người bên cạnh. Đoạn Vương Tụ nhận được ánh mắt Diệp Tú Thường xấu hổ cười. Nhưng trong lòng lại nóng lên thầm nghĩ vì Kaka quan tâm mình như vậy, mà chính mình lại không thể hồi đáp. Vẫn nên sớm biểu lộ rõ ý tứ của mình một chút, vì thế đáp. Hữu Kaka không phải người trong giang hồ, không nhất thiết phải luyện võ. Con cùng Tú Thường quái này bá phụ bá mẫu đã nhiều ngày như vậy. Con để mọi người lo lắng, vất vả, thật sự con rất áy náy. Qua hai ngày nữa chúng con sẽ rời khỏi Nhạc Dương. Hai ngày nữa, mùi phải rời khỏi Nhạc Dương. Vi phu nhân cũng ở bên cạnh nói, Tụ Nhi, sao con lại nói vậy? Sao lại là quái rầy? Ta và bá phụ của con thấy con cao hứng còn không kịp nữa là. Đoạn Vương Tụ từ khi còn bé đến lanh lợi lại thông minh, vi phu nhân xem thấy cũng rất thích. Ý tứ của bá phụ bá mẫu cùng Hữu ca ca Tụ Nhi hiểu được. Tụ Nhi cũng mong lưu lại thêm mấy ngày, nhưng thật sự là có chuyện quan trọng trong người. Không thể kéo dài hơn nữa, cho sự tình kết thúc nhất định trở lại tìm mọi người. Tụ Nhi, muội có chuyện quan trọng gì muốn làm, muội nói đi ta sẽ giúp muội. Chuyện ta muốn làm. Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ dừng lại, tiếp nhận nói. Nàng chỉ là theo giúp ta đi kiểm tra sổ sách khách Thiền Trang, bởi vì gia phụ hối thúc quá gấp mà đã bị trì hoãn không ít thời gian, cho nên mới nói cần nhanh chóng đi làm. À, đúng đúng, vốn là nói tháng này phải làm tốt, kết quả để chậm trễ nhiều ngày như vậy. Phi lão gia vuốt vuốt chòm râu. Diệp tiểu thư không hổ danh là trợ thủ đắc lực của Diệp trang chủ. Nếu là như vậy, Tụ Nhi, con cùng Diệp tiểu thư làm xong xuôi mọi chuyện, sớm một chút quay về Nhạc Dương. Chúng ta đều đợi con trở lại. Đoạn Vương Tụ gật gật đầu lại cảm thấy có chút bi thương, thầm nghĩ lần này rời đi, nếu muốn gặp lại chỉ sợ không phải dễ dàng như thế. Vi phu nhân lại nói, Tụ Nhi, bá mẫu không biết người từ đâu học được một thân hảo công phu, như vậy xuất môn bên ngoài cũng an toàn một chút, nhưng là nữ nhân chung quy cũng cần phải tìm một người tốt để gả, chuyện kiếm tiền không cần con phải tự làm, cho nên con giúp Diệp tiểu thư sớm làm xong việc, rồi trở về Nhạc Dương. Ngụ ý trong đó đã quá rõ ràng, Phi Thiên Hữu thấy mẫu thân đã vì mình mà mở miệng, vô cùng vui mừng nhưng lại có điểm ngượng ngùng. Chờ mong nhìn đến Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường cũng đều nghe hiểu vụ ý của Vi Mẫu. Diệp Tú Thường trầm mặt không nói, Đoạn Vân Tụ không đành lòng nghịch lại ý của Vi Mẫu, ậm ờ đáp một câu. Tụ Nhi hiểu được. Ba ngày trôi qua, hai người liền hướng Vi Gia chào từ biệt. Vi Thiên Hữu thẳng một đường tiễn hai người ra đến ngoài thành. Đoạn Vân Tụ dừng lại ở cửa thành ngoại đối với Vi Thiên Hữu nói. Hữu ca ca không cần tiễn nữa, Tụ Nhi cùng Tứ Thường đến đây xin cáo từ. Tụ Nhi, muội chờ đã, ta muốn cùng muội nói hai câu. Đoạn Vân Tụ nhìn Diệp Tú Thường, Diệp Tú Thường không nói lời nào dắt ngựa tránh qua bên cạnh. Nàng lui ra mấy trượng yên lặng nhìn hai người trong lòng buồn buồn. Hai người kia đứng chung một chỗ như vậy nhìn thật xứng đôi, một cái xinh đẹp như hoa, một cái ôn nhuận thư nhã, quả thật chính là một đôi bích nhân trời đất tạo thành. Hơn nữa còn là thanh mai trúc mã mà mình đã không thể tham gia vào quá khứ của nàng. Tệ hơn chính là chính mình không thể đi qua thẳng thắn tuyên bố với Vi Thiên Hữu. Người được đánh chủ ý lên nàng, ta thích nàng, mà người nàng thích cũng là ta. Diệp Tứ Thường trong lòng tràn ra chua xót nhưng không cách nào nói ra. Qua một lúc lâu nàng thấy Đoạn Vân Tụ cùng Vi Thiên Hữu hướng mình đi tới, mới thu lại thương tâm. Đối với Vi Thiên Hữu lễ độ cười một cái, cũng không nhìn đến Đoạn Vân Tụ. Diệp cô nương, trên đường bảo trọng. Diệp Tú Thường nghe vậy gật gật đầu. Vi Thiên Hữu lại thập phần quyến luyến nhìn Đoạn Vân Tụ liếc mắt một cái, mới không nỡ mà rời đi. Đoạn Vân Tụ quay đầu cười hỏi, lại tức giận. Diệp Tú Thường hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái. Sau này ngươi còn dám liếc mắt nhìn đến nam tử một cái, ta sẽ... Nàng muốn thế nào? Diệp Tú Thường bị hỏi đến, nàng không có nghĩ tới sẽ đối Đoạn Vân Tụ như thế nào. nhưng nàng không cam lòng, có ý ác độc nói: ta đương nhiên tự có biện pháp xử lý, sẽ dùng gia quy của Diệp gia trị ngươi. Gia quy Diệp gia, ta khi nào thì trở thành người của Diệp gia nha? Ngươi vì cái gì không thể là người của Diệp gia? Đoạn Vương Tụ trong lòng nói, chẳng lẽ người muốn thú ta hay sao? Nhưng nghĩ như vậy nàng cảm thấy không được tự nhiên, nói không nên lời đành phải khụ một tiếng nhờ đi chú ý. Diệp Tú Thường phát hiện trong tay Đoạn Vương Tụ có một cái hộp nhỏ, dùng ánh mắt hỏi nàng: là một khối ngọc bội, Hủ ca ca nhất định muốn ta nhận lấy. Hắn đây là muốn đính ước hay muốn thế nào? Nàng lại ăn dấm sao? Biết ta sẽ ghen ngươi còn thu. Ta vốn là muốn trả cho huynh ấy, nhưng Hữu ca ca không chịu, ta đành phải giữ lấy. Chỉ là một khối ngọc bội mà thôi, ta sẽ không mang, như vậy đã được chưa? Nàng cũng biết chuyến đi này hung hiểm, không biết còn có thể tái kiến hay không, bởi vậy ta nghĩ giữ làm kỷ niệm thôi. Diệp Tú Thường đưa tay che lên miệng Đoạn Vương Tụ: không cho phép người nói ra những lời như vậy. Người không chỉ có một mình, còn có ta, cho nên cù gia tất phải báo. Nhưng mà người cũng nhất định phải hảo hảo còn sống. Nàng phát hiện khi Đoạn Vương Tụ nhắc tới chuyện báo thù, luôn giống như đem tính mạng bản thân đi đánh bạc, bất giác trong lòng hoảng sợ. Đoạn Vương Tụ không muốn làm nàng khó chịu để phải gật đầu. Hai người phiên thân lên ngựa, chọn đường lớn mà đi. Sau một thời thần, hai nàng đã rời khỏi thành Nhạc Dương rất xa, đi tới giữa một mảnh rừng. Đột nhiên có một người áo đen lăng không bay xuống ngăn cản đường đi của các nàng. Người nọ khoác áo tới màu đen, đội nón trùm mạng sa đen che mặt, nhìn chăm chăm hai người vẫn không nhúc nhích, như là đã ở sẵn nơi này đợi các nàng đến. Đoạn Vương Tụ cùng Diệp Tú Thường nhìn nhau, cách hắc y nhân một trượng, ghi ngựa đứng lại làm con ngựa hí vang. Ta chờ các ngươi ở đây một lúc rồi. Thanh âm hắc y nhân rất êm tai, nghe như là một nam tử trẻ tuổi nhưng toàn thân trên dưới bao phủ bởi hơi thở tối tăm lạnh lẽo. Đoạn Vương Tụ cùng Diệp Tú Thường đều cảm giác đối phương là giả bất thiện, trong lòng rất căng thẳng. Diệp Tú Thường ôm quyền: không biết các hạ là ai, chờ chúng ta làm gì? Ha ha, làm gì? Hắc y nhân ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Đoạn Vương Tụ, đem nàng toàn thân đánh giá mấy lần. Ánh mắt thâm trầm nhìn như thiêu đốt, là giống như tìm kiếm cái gì. Khi quét đến người Diệp Tú Thường thì trở nên ngoan lệ hung ác. Người chính là người đã cùng Lệ Phần Phong giao thủ, Đoạn Vân. Không sai. Tên thật của ngươi chỉ sợ không chỉ Đoạn Vân hai chữ này. Đoạn Vân Tụ thân mình chấn động, người trước mắt này chỉ sợ đã biết được tên thật của mình. Như vậy rất có khả năng hắn cũng biết thân thế của mình. Hắn là ai? Là hung thủ 10 năm trước sao? Hắn tới làm gì, chẳng lẽ muốn lấy mạng mình? Trảm thảo trừ căn. Trước mắt, mình với Tú Thường muốn đối địch sẽ phải sử dụng kế như thế nào? Nếu không chỉ Đoạn Vân hai chữ này, tại hạ là nên nói tên gì đây? Ha ha, người nói đi. Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường không dám chậm trễ, đồng thời rút ra bội kiếm nhanh chóng đâm lên. Ba người ở trong rừng triền đấu. Hắc y nhân cũng không có sử dụng binh khí gì, nhưng song trưởng thế công sắc bén cay độc. Chữ phong đảo qua nơi nào, cành lá nơi đó đều bị đứt gãy. Hai người thầm nghĩ không ổn, hắc y nam tử này nghe thanh âm quay tuổi trẻ nhưng tu vi không dưới Lệ Phần Phong. Đoạn Vương Tụ cùng Diệp Tú Thường đều tự đem kiếm pháp của mình thi triển đi ra. Trong rừng nhất thời kiếm quang lưu chuyển, kiếm khí tung hoành. Đoạn Vương Tụ sử xuất nhất chiêu phi lưu tà hạ, hai chân đạp trên tàn cây lên ẩn kiếm đâm tới. Ai ngờ hắc y nhân thế nhân khuynh thân tránh được lên ẩn kiếm, bàn tay phải thế biến ảo chụp đi qua. Đoạn Vương Tụ tạm thời tránh thoát được một kiếp, nhưng phải dùng chưởng đối với chưởng hắc y nhân. Hai người chưởng bính lại với nhau liền tách ra. Diệp Thú Thượng khuất thân bay chết qua, nhưng cơ hội một kiếm đâm hướng bụng hắc y nhân. Hắc y nhân ngã người về phía sau, cả người cơ hồ áp trên mặt đất, trong nháy mắt lại đứng lên tránh khỏi linh tuyền kiếm của Diệp Thú Thượng. Hai người tiếp tục xuất kích, hắc y nhân ổn định thân mình lại không ra tay, mà là nhìn Đoạn Vân Tụ nói: kiếm pháp không tệ, bất quá còn cần rèn luyện thêm. Ngữ khí ôn hòa, không giống như người vừa rồi thi triển chiêu thức độc ác tàn nhẫn. Hai người thấy hắc y nhân đột nhiên ra tay lại nhanh chóng thu tay, đều cực kỳ kinh ngạc. Đoạn Vân Tụ huy kiếm chỉ vào hắn lạnh lùng nói: người rốt cuộc là ai? Cùng Đoạn gia ta có quan hệ gì? Cùng Đoạn gia có quan hệ gì? Cái này về sau ngươi sẽ biết. Hắc y nhân hơi có thâm ý liếc mắt nhìn Đoạn Vân Tụ, thân ảnh chợt lóe ẩn vào trong rừng không rõ tung tích. Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường liếc nhìn nhau, càng cảm thấy kinh ngạc. Người này rất kỳ quái, võ công của hắn còn hơn hai người chúng ta. Ra chiêu tuy rằng cay độc nhưng cũng không muốn lấy mạng chúng ta. Hắn hình như là đến điều tra cái gì. Là cái gì chứ? Đại Vương Tụ nhớ tới ánh mắt hắc y nhân kia thâm trầm thiêu đốt người mình, cảm thấy được ánh mắt này có chút quen thuộc mà cũng xa lạ. Nếu như nói là cù gia của mình, vì cái gì không lấy tánh mạng mình? Nếu không phải hắn, tại sao lại biết tên mình không chỉ Đoạn Vân hai chữ? Hắn là đến điều tra cái gì? Vì cái gì đi nhanh như vậy? Đang một bụng đầy vấn đề. Hắn đối với ta tự hồ không có ác ý. Đúng vậy, nếu hắn là cù gia của ngươi, hôm nay chúng ta không chết nhất định cũng đại thương nguyên khí. Nhưng nếu không phải là cù gia của ngươi, hắn lại là người thế nào? Chúng ta vẫn là nên rời khỏi nơi này trước đi. Đoạn Vân Tụ gật đầu, hai người lên ngựa chạy khỏi khu rừng. Chương 30: Hành trình tầm bảo. Đại Vương Tụ cùng Diệp Tú Thường dọc theo đường đi luôn nghiền ngẫm chuyện hắc y nhân vì sao lại xuất hiện, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, nên phải cẩn thận hơn một đường theo hướng tây chạy đến Tuyết Bảo đỉnh. Các nàng cưỡi đều là bảo mã, cứng trình so với ngựa bình thường khác biệt rất nhiều. Sau nửa tháng buôn ba đã tới được làng Tây Tạng ở phụ cận Mân Sơn, ngọn núi cao nhất Tuyết Bảo đỉnh. Từ xa nhìn lại chỉ thấy Tuyết Bảo đỉnh là một ngọn núi cao chót vót, bão tuyết xuất hiện không ngừng, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, cảnh tượng rất hùng vĩ. Hai người hướng dân bản xứ hỏi thăm, nắm được địa thế lại đối chiếu với bản đồ, chứng thực lúc trước đoán không lầm. Hai người đem ngựa gửi cho một hộ gia đình, chuẩn bị tốt lương khô và áo bông, sau liền nghỉ ngơi một đêm, sáng bắt đầu lên núi. Các nàng dựa theo bản đồ hướng sơn khẩu bắt đầu leo lên. Phát hiện trong núi có cả một vùng thúy thụ bích thảo, điểu ngữ hoa hương, quả thật là mỹ cảnh. Bất giác tinh thần cảm thấy sảng khoái. Chỉ là hai người không có thời gian để thưởng thức, một đường chuyên tâm tìm kiếm nơi cất giấu quả đào. Hai người đi dọc theo một sơn đạo rất dốc hướng về phía trước, dần dần đi tới mỏm núi đá cao khoảng 10 trượng, trên mặt dụng phương thức âm khắc. Diệp Tú Thường nhíu mày, phía trước không có đường. Đoạn Vân Tụ cũng phát hiện phía trước bị nham bích chắn ngang, căn bản không có đường để đi. Nên lại nhìn kỹ bản đồ một chút, cảm thấy mình cũng không có đi nhầm, nàng cắn cắn môi. Ta có thể xác định chính là ở chỗ này. Nếu phán đoán của ngươi là đúng, vậy nơi này hẳn là có huyền cơ. Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem đoạn thúc thúc của anh chỉ qua cái gì hay không. Đại Vương Tụ cố gắng tìm tòi manh mối trong đầu, nhưng suy nghĩ kỹ một lúc cũng không có nghĩ đến cái gì. Đại phải nhìn thạch bích trước mắt, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng. Cuối cùng ánh mắt của nàng dừng lại ở dưới thạch bích có một hòn đá lớn, giống như khối băng trên tảng đá. Nàng đi tới dùng chân đá đá tảng đá, nhưng khối đá kia vẫn không nhúc nhích. Diệp Tú Thường đi tới hỏi, tảng đá kia có vấn đề gì sao? Đại Vương Tụ trong đầu hiện lên cái gì, vì thế xuất chữ hội đủ công lực ấn xuống khối đá. Khối đá thế nhưng từ từ hạ xuống, Diệp Tú Thường mừng rỡ không thôi. Sau khi khối đá hoàn toàn hạ xuống mặt đất, trên thạch bích vốn gồ ghề lại đột nhiên có động tĩnh. Một vết nứt giọng cực nhỏ mơ hồ từ từ mở ra thạch đạo. Diệp Tú Thường chỉ vào thạch môn vẻ mặt kích động. Vương Tụ ngươi xem, thế nhưng có cửa. Đại Vương Tụ cũng thật cao hứng, hai người liếc mắt nhìn nhau, thiểm thân tiến qua thạch môn. Các nàng vừa mới tiến vào liền phát hiện tảng đá dưới chân dịch chuyển, cửa đá lại hạ xuống. Trước mắt đưa tay không thấy được năm ngón, hai người đều cả kinh. Đại Vương Tụ lấy ra hỏa chiếc thổi lên, phát hiện thạch động trước mắt, rộng khoảng chừng một trượng, hơn nữa trên thạch động còn có cây đuốc. Nàng chăm đuốc giơ lên phía trước, lại cùng Diệp Tú Thường một đường cẩn thận ở trong động đi về phía trước. Ai ngờ động này càng đi càng hẹp, đi đến cuối cùng thế nhưng lại là tuyệt bích. Nhưng hai người lần này không có chán nản, mà là nhìn kỹ vách đá thẳng đứng này, cố gắng tìm ra cái gì. Đại Vương Tụ nhìn thấy trên động khẩu có một vật nổi lên cỡ miệng cái bát lớn. Cái vật kia nổi lên gồ ghề ở trên thạch bích, nhìn thấy rất tự nhiên, cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng Đại Vương Tụ trong lòng vừa động đã đi qua cầm lấy nó ấn xuống. Xoay qua trái hai vòng, tiếp tục vặn phải ba vòng, lại ba. Đánh ra một chưởng, chỉ nghe ầm ầm vài tiếng. Trên thạch bích lại xuất hiện một đạo thạch môn. Quả nhiên có cửa. Trước kia cha kể cho ta cùng ca ca nghe chuyện người đi tầm bảo, cùng tình huống lúc này thật giống nhau. Đại thúc thúc quả nhiên cho các ngươi manh mối, chỉ sợ là kẻ xấu sẽ bắt được hai người rồi hỏi ra, nên không nói cho các ngươi biết bảo bối trong chuyện xưa này thật ra là kinh hạt kiếm pháp. Ta cũng nghĩ vậy. Hai người nhìn nhau cười lại tiếp tục đi về phía trước, chậm chậm đi khoảng một khắc chung. Các nàng đi tới bên cạnh một thủy đàm. Phía trên thủy đàm tích lạc màn mưa tự nhiên tí tách rơi xuống. Ở giữa có mấy khối đá nhô ra, phía đối diện lộ ra không ít ánh sáng. Hai người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh sáng này. Chúng ta qua xem. Đại vương tụ nói, Diệp Tú Thường gật đầu. Các nàng phi thân phóng qua màn mưa, trước mắt xuất hiện một cái thạch động rộng rãi. Bốn phía thạch động được khảm lên bốn viên dạ minh châu cỡ bằng quả trứng. Ánh sáng này đúng là từ dạ minh châu phát ra. Nơi này nhất định có người từng ở qua. Đại vương tụ gật gật đầu, cẩn thận đánh giá thạch động. Nơi đó có người. Diệp Tú Thường chỉ vào bên kia thạch động, kinh ngạc nói. Đại vương tụ theo hướng tay Diệp Tú Thường nhìn sang, phát hiện nơi đó quả nhiên có hai bóng người nhưng không có động đậy. Hai người liếc nhìn nhau đều cảm thấy sợ hãi. Đại vương tụ hít vào một hơi thật sâu, tay phải đè chặt linh ứng kiếm. Diệp Tú Thường cũng cầm kiếm của mình, đồng thời cấp đại vương tụ một ánh mắt, ý bảo nàng cẩn thận, bản thân liền chuẩn bị tiếp ứng. Đại vương tụ chậm rãi hướng hai người kia đi qua, nhưng hai người kia vẫn không có nhúc nhích. Tiếp tục đến gần một chút, nàng phát hiện nguyên lai đây là hai pho tượng trông rất sống động. Pho tượng này là một nam một nữ cùng nhau đàn lên một cây cầm, hình như là dùng một khối bạch ngọc thật lớn điêu khắc mà thành. Nàng kia nhìn qua thiên tư tú xuất, thanh mau lưu phán. Đầu ngón tay phải của nàng chạm vào đầu ngón tay trái của nam tử kia, mà nam tử này khí khái hiên ngang, phiêu dật như vũ. Quay đầu nhìn nữ tử bên người, khóe mắt đôi mày đều là ôn nhu. Hai người nhìn qua chính là một đôi thần tiên quyến lữ. Đoàn vương tụ nhìn thấy pho tượng này bất động thật lâu. Vương tụ, bọn họ là thân nhân của ta. Dị Tú Thường hơi kinh ngạc đi tới mới thấy rõ hai pho tượng này. Đã thấy Đoàn vương tụ bột một tiếng quỳ gối trên bồ đoàn trước tượng đá cúi đầu hô. Cao tổ phụ, cao tổ mẫu. Như một hài tử ủy khuất trở về bên cạnh người thân yêu nhất, ngữ khí thê lê. Diệp Tú Thường hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đôi thần tiên quyến lượng trước mắt chính là Đoạn gia gia chủ của Đoạn Thiên Nhai cùng chí ái Mộ Dung Niệm Âm. Trăm năm trước tung hoành võ lâm không có đối thủ, nhưng nghe được giọng Đoạn Vân Tụ bi thương, liền lặng lẽ bồi đàn quỳ ở bên cạnh. Bọn họ cùng người trong tranh, giống nhau như đúc. Lời này như là tự thuật, lại giống như nói cho Diệp Tú Thường nghe. Vương Thụ, đừng quá thương tâm. Không, ta là cao hứng. Nàng quả thật cao hứng, nhưng cũng có chút đau buồn. Ở trên đời này, nàng đã không còn người thân nào nữa. Nhưng lúc này lại gặp được tổ tiên trên bức họa ở nhà mình. Tuy rằng đã cách mấy đời, nhưng rõ ràng vẫn cảm thấy thân thiết không thôi. Nhưng mà điều này cũng nhắc nhở bản thân nàng, Đoạn gia hiện tại chỉ còn lại mỗi nàng sống sót. Diệp Tú Thường nghiêng người ôm lấy Đoạn Vân Tụ, muốn cho nàng chút ấm áp để nàng mạnh mẽ hơn. Đoạn Vân Tụ cảm nhận được tâm ý Diệp Tú Thường, vì thế hồi thần nói. Ta không sao, ta muốn dập đầu bái tế họ. Diệp Tú Thường gật gật đầu, Đoạn Vân Tụ cúi đầu lại ba cái. Khấu đầu xong đột nhiên tường cầm được khắc bằng gạch ngọc này khẽ động, ở giữa thân cầm lộ ra một cái lỗ hình chữ nhật. Đoạn vương tụ hơi kinh ngạc đứng dậy nhìn, phát hiện trong lỗ có đồ vật gì đó. Nàng đưa tay lấy ra là một quyển giấy da. Mở ra nhìn bìa giấy da này, nàng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Nguyên lai chính là thứ nàng đang tìm, kinh hạt kiếm pháp. Chỉ thấy trên bìa trang sách viết lên, người có thể dập đầu ba cái ở nơi này, hoặc là người của Đoạn gia ta, hoặc là hạng người kính cẩn lương thiện, tăng nhữ. Kiếm pháp, phê đạo trừ gian diệt ác, nếu làm chuyện bất nghĩa tất bị trời diệt. Đại vương tụ xem hết trên bìa trang sách mới biết là mình trong lúc vô tình đã giải khai cơ quan mà tổ tiên bố trí mới tìm được kiếm phổ. Nàng kích động giữ chặt Diệp Tú Thường nói. Đã tìm được rồi, ta đã tìm được kiếm phổ rồi, tìm được rồi. Diệp Tú Thường nhận lấy quyển giấy da, vừa nhìn thấy trên đó viết kinh hạt kiếm pháp bốn chữ, cũng vui mừng vô cùng. Vương tụ, ngươi thực sự tìm được kiếm phổ rồi, thật tốt quá, thật tốt quá. Hai người cao hứng mà nghĩ muốn nhảy dựng lên reo hò. Đại Vương Tụ dùng sức gật đầu chờ kích động qua đi, nên lại quỳ xuống dập đầu ba lượt nói: Tụ nhi tạ ơn cao tổ cùng cao tổ mẫu. Tụ nhi nhất định sẽ luyện thành kiếm pháp này, báo thù Đoạn gia. Tụ nhi cũng nhất định ghi nhớ lời tổ tiên dạy bảo, trừng ác dương thiện, phát huy phong phạm của tổ tiên. Diệp Tú Thường ở một bên cũng hết sức cao hứng. Đoạn Vương Tụ bái lại xong đứng dậy lại kích động nói: Trời xanh có mắt, người ta báo thù đã gần thêm một bước. Chỉ cần ngươi luyện thành kinh hạ kiếm pháp, tra ra cùng nhân là ai, có thể thực hiện tâm nguyện. Ừ. Nhưng vào lúc này một cổ hơi thở khác thường từ nơi tối tăm chậm rãi tản mát ra. Hai người chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Diệp Tú Thường trong lòng hô to không ổn, vội la lên: Chúng ta mau đi ra. Được. Đại Vương Tụ kéo tay Diệp Tú Thường, nhưng chỉ đi được vài bước, hai người đã cảm thấy tứ chi như nhũn ra, hô hấp khó khăn, rất nhanh liền ngã xuống đất ngất đi. Đại Vương Tụ tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trên một cái giường lớn mềm mại, trên người còn đang đắp thảm lông cừu thật dày. Nàng nhớ tới lúc trước lập tức xốc thảm lên ngồi dậy, tiếp tục mang giày vào, đẩy cửa mà ra. Nàng lo lắng cho Diệp Tú Thường nên bước cực nhanh, rất nhanh liền đi tới một cái phòng khác. Nàng quét mắt liếc phòng này một cái, phát hiện bên trong tuy bày trí đơn giản nhưng lại toát ra vẻ thanh lịch, tao nhã. Trên tường còn treo hai bức tùng hạt đồ. Đây là nơi nào? Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không biết mình đang ở nơi nào. Nàng đang muốn chạy ra khỏi phòng nhưng một bóng người màu đen loáng cái đã tiến vào. Nàng tập trung nhìn đến đúng là hắc y nhân từng cùng mình giao thủ. Trong nội tâm nàng kinh hãi đè xuống lên ẩn kiếm trên tường. Hắc y nhân lại chỉ đứng ở nơi đó nhìn Đoạn Vương Tụ, như nhìn vào người thân yêu nhất của hắn. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Đừng sợ. Thanh âm của hắc y nhân bây giờ so với ngày đó dịu dàng hơn nhiều lắm. Trong đôi mắt lại tràn đầy thương yêu. Hắn nhìn Đoạn Vương Tụ, sau một tiếng, rồi ôm nhu kêu: Tụ nhi. Đoạn Vương Tụ giật mình. Hiện tại gọi mình Tụ Nhi, đâu có mấy người, mà người kia là ai? Vì cái gì lại gọi nhũ danh của mình thân mật như vậy? Người là ai? Đại Vương Tụ rất muốn tháo xuống mặt nạ của người kia để nhìn cho rõ. Người sẽ không nghĩ tới đó là ta, nhưng ta một mực tìm ngươi. Trong đôi mắt hắc y nhân có chua xót cũng có dịu dàng. Hắn cười cười, tiếp theo hỏi một câu: Còn tiểu vân tước kia có phải đã trở lại tổ của mình rồi không? Ca ca. Vành mắt hắc y nhân đã ương ước. Tụ nhi, là ta, ca ca của muội đây. Hắc y nhân đem mặt nạ tháo xuống, khuôn mặt hiển hiện ra. Này gương mặt ngoại trừ ánh mắt ra, còn lại đều mơ hồ một mảnh. Ngay cả cái lông mày cũng đều không có. Chẳng lẽ ngày đó là bị đại hỏa thiêu đốt? Đại Vương Tụ thấy khuôn mặt như vậy, cảm giác như bị sét đánh. Ca ca, huynh, có phải đặc biệt khó coi không? Năm đó ta từ trong đại hỏa trốn thoát, tuy rằng tánh mạng có thể bảo toàn, nhưng gương mặt này, 10 năm nay ta căn bản không thể xoay gương. Vừa nhìn vào gương ta sẽ hội phát điên, khống chế không được mà nổi điên. Ta chỉ có thể dựa vào mặt nạ để che đi gương mặt này. Tiểu Hạ Nhi vừa mở mắt trông thấy liền sợ tới mức khóc thét lên. Giờ có ai nhìn đến cũng đều không thấy được gương mặt thật của ta như thế nào. Trong lòng Đoạn Vương Tụ rất đau. Nhìn gương mặt này nàng biết ca ca của mình năm đó đã phải trải qua đau đớn như thế nào. Nhất định đã bị lật hỏa thiêu đốt, thống khổ đến mức muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng đi qua muốn giơ tay sờ lấy mặt hắn, nhưng Đoạn Phong Tiêu lại lui từng bước, không muốn để cho muội muội đụng tới gương mặt vô cùng xấu xí của mình. Đại Vương Tụ lại ôm cổ ca ca nói: Trong lòng ta mặc kệ ca ca có biến thành bộ dáng gì đi nữa, cũng đều là ca ca của ta, là ca ca ta yêu thương nhất. Nói đến phần sau đã muốn nức nở, nàng đau xót cho ca ca phát ra từ đáy lòng truyền đến trong lòng Đoạn Phong Tiêu. Đoạn Phong Tiêu cũng ôm chặt lấy nàng, hai huynh muội đều khóc lên. Qua một lúc lâu hai người mới dần dần hồi phục xúc động mãnh liệt ở trong lòng. Đoạn Phong Tiêu lại không nghĩ để cho muội muội thấy gương mặt xấu xí của mình thêm nữa, liền mang mặt nạ lên. Đoạn Vương Tụ lau sạch nước mắt hỏi: Ca ca sao lại ở chỗ này? Ta đến trước muội một ngày, đặc biệt ở chỗ này chờ muội. Nhiều năm qua ta luôn một mực suy nghĩ chỗ cất giấu kinh hạt kiếm pháp về sau, từng manh mối mà cha cố ý lưu lại nên đã tìm được. Nguyên lai là như vậy. Năm đó Đoạn gia chúng ta bị thảm sát, muội vừa lúc đi vắng, ta nghĩ rất có thể muội vẫn còn sống, cho nên nhiều năm qua ta luôn một mực tìm kiếm muội. Nghe nói ở Tru Ma đại hội xuất hiện một thiếu niên tên là Đoạn Vân, ta liền nghĩ có phải hay không đó chính là muội, nên ta đi khắp nơi nghe ngóng tin tức, lại nghe nói muội đang ở Nhạc Dương, ta liền tìm đến vì để xác định xem có phải là muội hay không, nên ta đã ra tay thử muội, cố ý cùng muội đối chưởng với nhau, để xem trên người muội có cổ chân khí mà từ nhỏ chúng ta đã tu luyện hay không.